Vô địch kiếm vực, chương 1421, vừa qua sông Hoàng Tuyền từ nay về sau âm dương cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp quả thật có chút mộng, bởi vì hắn không nghĩ tới cái này hai con thiên ma lang vậy mà tình nguyện đi vào Hồng Mông Tháp, cũng không nguyện ý đi kia cái gì hung vực. Cái này hai con thiên ma lang thực lực, đây chính là có thể so với thần giả cảnh đỉnh phong cường giả A, có thể nói, chặn đánh giết bọn hắn. Ít nhất phải ngoài 10 vị thần giả cảnh cường giả mới có thể làm được. Mà thôi, hai người bọn họ thực lực, dĩ nhiên có không dám trở về hung vực. Hung vực so Hồng Mông Tháp còn đáng sợ hơn. Tự nhiên không phải, hai con thiên ma lang sở dĩ tình nguyện vào Hồng Mông Tháp. Nhất nguyên nhân chủ yếu là bởi vì Hồng Mông Tháp sẽ không tổn thương chúng nó. Hiện tại chúng nó đối Hồng Mông Tháp, thật đã chẳng phải sợ hãi. Bởi vì chỉ cần chúng nó không có lòng phản kháng, Hồng Mông Tháp cũng không biết nhằm vào chúng nó. Hơn nữa, chúng nó hiện tại là có chút thích đợi tại Hồng Mông Tháp. Bởi vì Hồng Mông Tháp bên trong linh khí thật sự là quá tinh khiết. Loại này linh khí, đối chúng nó trợ giúp cũng là thật lớn. Cho nên, Dương Diệp dùng Hồng Mông Tháp cùng hung vực so, chúng nó tự nhiên là lựa chọn Hồng Mông Tháp. Dương Diệp không có ở gọi hai con thiên ma lang, mà là nhìn về phía đế nữ. Đế nữ yên lặng hồi lâu. Sau đó nói, cha ta trước đây đi vào sau khi ra ngoài, đối hung vực sự tình nói rất ít, hắn chỉ là cảnh cáo ta, đang không có đạt được thần giả cảnh lúc, tuyệt đối không thể đi vào trong. Cho nên, hắn cũng không có nói cho ta biết nên như thế nào đi hung vực. Nói đến đây, nàng xem hướng Dương Diệp, ta vốn cho là hung vực chỉ là so ngoại giới hung hiểm một ít, nhưng là bây giờ xem ra, xa không chỉ là như thế này, ngươi. Nàng muốn khuyên Dương Diệp không đi. Nhưng là, không đi lời nói, thọ mệnh làm sao bây giờ? Tu luyện, hơn 2 tháng thời gian tu luyện tới bán thần. Không thực tế a, Dương Diệp cười khẽ cười. Ta biết cái kia hung vực rất nguy hiểm. Thế nhưng, người nên rõ ràng thực lực ta. Ngoại trừ ta thực lực của chính mình bên ngoài, trên người ta nhưng là còn có 3 con mãnh thú. Chúng ta 4 người cùng một chỗ, coi như tới 20 vị thần người vây công, chúng ta cũng có thể toàn thân trở ra. Cho nên, không cần lo lắng, hiểu chưa? Nghe vậy, nữ thần sắc nhẹ nhõm, quả thực, Dương Diệp thực lực bây giờ, bình thường thần giả căn bản không phải đối thủ của hắn, tại cộng thêm trên người hắn có 3 con siêu cấp hung thú, có thể nói, ít nhất phải 2 ngoài 10 vị thần giả vây công, mới có thể đối hắn tạo thành uy hiếp. Mà coi như là 2 ngoài 10 vị thần giả vây công, lấy Dương Diệp cùng 3 con mãnh thú thực lực, muốn toàn thân trở ra vẫn là có thể. Dương Diệp cười nói, đi thôi, chúng ta đi gặp bá phủ. Đế nữ gật đầu, sau đó cùng ly khai đại điện. Trang Vị Thiên trong phòng, người muốn đi hung vực. Trang Vị Thiên vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Dương Diệp gật đầu, có thể không đi sao? Trang Vị Thiên nói, vì sao? Dương Diệp, lẽ nào cái kia hung vực thật rất nguy hiểm? Không phải bình thường nguy hiểm. Trang Vị Thiên trầm giọng nói, không có ai biết cái này hung vực là như thế nào sinh ra, chỉ biết là rất sớm đã xuất hiện. Hung vực là một cái đơn độc thế giới, đã có bao lớn, hoặc có lẽ là có bao nhiêu nhỏ, không có ai biết. Bởi vì không có người có thể tại thâm nhập hung vực sau đó còn có thể sống đi ra. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã từng, có một vị trí cường giả, đây là một vị đã từng là long bảng đệ nhất trí cường giả. Thế nhưng, tại thâm nhập hung vực sau đó, tại cũng không có đi ra. Không chỉ có như vậy, đã từng có lớn thế giới cường giả vì cái này hung vực chuyên môn phái người hạ xuống qua, đối phương tại thâm nhập sau đó, cũng không có trở ra. Nghe vậy, đế nữ thần sắc nhất thời thay đổi không gì sánh được ngưng trọng. Dương Diệp thần sắc cũng có chút ngưng trọng, ngay cả đại thế giới người hạ xuống qua, nhưng mà đối phương nhưng là vẫn như cũ không có thể Agriba đi ra. Liên tưởng đến 2 con thiên ma lang trước đó cử động, Dương Diệp biết, cái này hung vực, đúng là rất nguy hiểm a. Mặc dù hắn đối thực lực của chính mình rất có lòng tin, thế nhưng, phải biết, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên a. Manh nữ, Tiêu Giao Tử, Kiếm Vô Cực, còn có Đạo Bào lão giả. Nếu như hung vực bên trong sở hữu loại này cấp bậc cường giả, Đạo Bào lão giả loại này cấp bậc hẳn là không có khả năng, thế nhưng Kiếm Vô Cực, manh nữ, còn có Tiêu Giao Tử loại này cấp bậc liền không là không có khả năng a. Nếu như gặp phải loại này cấp bậc cường giả, hắn cộng thêm ba con mãnh thú sợ rằng cũng không đủ xem. Cho nên, tự tin là có thể, thế nhưng tuyệt đối không thể tự phụ. Lúc này, Trang Vị Thiên lại nói, trước đây cho nên ta tiến nhập hung vực, thật là một cái ngẫu nhiên cơ hội, bất quá, ta cũng không có thâm nhập, chỉ là ở ngoại vi, bất quá, cho dù là ở ngoại vi, ta cũng thu được thật lớn cơ duyên. Ta một thân thực lực, còn có ngừng chiến, cùng với chúng ta thiên vân tinh vực chiến thần trận, đều là ở bên trong thu được. Không chỉ có ta, cái kia thiên ma chủ cùng hắn hai con thiên ma lang, cũng là ở chính giữa thu được. Nói đến đây, Trang Vị Thiên bỗng nhiên dừng lại, sau đó lại nói. Trước đó cái kia thiên ma chủ trong cơ thể tên này thiên ma, hắn chính là đến từ hung vực, bất quá, xem bộ dáng kia của hắn, hắn chắc là bị thương nặng, nếu không, hắn căn bản không cần tìm túc thể. Nhưng là, cho dù là bị thương nặng, thực lực của hắn cũng là cực kỳ khủng bố. Thiên ma, Dương Diệp yên lặng, đối phương thực lực chân chính hắn không rõ ràng, thế nhưng, từ đối phương có thể khống chế thiên ma chủ đến xem, thực lực nhất định là cực mạnh. Nếu như không phải đối phương tìm đường chết, muốn đi vào trong cơ thể hắn, hắn khả năng cầm đối phương thật đúng là không có cách nào. Lúc này, Trang Vị Thiên lại nói, cho dù chúng ta cũng chỉ là ở ngoại vi, thế nhưng, đó cũng là vô cùng hung hiểm. Nếu như trước đây ta không phải là bởi vì vận khí tốt, khả năng cũng đã táng thân bên trong. Thật, tiến nhập bên trong, thường thường so không phải thực lực, mà là vận khí. Lời này nói như thế nào? Dương Diệp không hiểu, Trang Vị Thiên nói, bởi vì ở bên trong, nếu như gặp phải nguy hiểm đồ vật, vậy khẳng định là chắc chắn phải chết. Cho nên, không gặp được nguy hiểm đồ vật, người tiếp theo thu được kỳ ngộ, đồng thời sống sót. Thế nhưng một khi gặp phải nguy hiểm đồ vật, nguy hiểm gì đồ vật? Dương Diệp hỏi, Trang Vị Thiên lắc đầu, không biết, bởi vì gặp phải, cơ bản đều chết. Cho dù không chết, cũng là không nguyện ý đang bàn luận bên trong những cái kia nguy hiểm đồ vật. Nói, hắn nhìn về phía Dương Diệp, ta biết, thực lực ngươi rất mạnh, tại cộng thêm ngươi cái kia ba con mãnh thú, coi như đến cái 20 vị thần người, cũng không làm gì được ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thế nhưng, nếu như có thể mà nói, tốt nhất không nên đi vào trong mạo hiểm. Vì ngươi chính mình, cũng vì Vị Nhiên, Dương Diệp cười khổ cười, nếu như có thể mà nói, ta cũng là không muốn đi, thế nhưng hết cách rồi, ta nhất định phải đi. Hắn không có tinh thần mạo hiểm, bởi vì hắn thấy, cái kia hoàn toàn là ăn no căng không có chuyện làm mới sẽ đi tìm khắp nơi kích thích. Nếu như không phải là bởi vì thọ mệnh vấn đề, hắn là tuyệt sẽ không đi kia là cái gì hung vực. Thế nhưng hết cách rồi, muốn tại hơn 2 tháng bên trong tu luyện đến bán thần, coi như là tại Hồng Mông Tháp bên trong tu luyện, hắn đều không nắm chắc. Một khi đến lúc đó không có đạt được bán thần, vậy thì bi thảm, vì sao, Trang Vị Thiên không hiểu. Thọ mệnh, lúc này, đế nữ nói, trước đó thi triển tinh hà kiếm đồ, hắn tổn thất rất nhiều thọ mệnh, cho nên, hắn nhất định phải đi trước hung vực, đạt được cái kia sinh mệnh chi thủy. Tổn thất thọ mệnh, Trang Vị Thiên hơi biến sắc mặt, tổn thất này thọ mệnh, cũng không là chuyện nhỏ. Tu luyện con mắt là cái gì? Tự nhiên là vì có thể đủ tăng thọ mệnh. Phải biết, nếu như không nỗ lực tu luyện, một khi thọ nguyên hao hết, cái kia đem hóa thành lau một cái bụi bặm. Trước hắn biết, Dương Diệp thi triển tinh hà kiếm đồ, nhất định là trả giá cao gì, thế nhưng hắn không nghĩ tới trả giá nhưng là thọ mệnh đại giới. Bởi vì đế nữ duyên cớ, hắn đem Dương Diệp coi là người một nhà, thật, Dương Diệp chính là mình người. Kẻ ngu si cũng nhìn ra được, về sau đế nữ nhất định là muốn cùng với Dương Diệp. Hơn nữa, Dương Diệp hiện tại cũng là thiên vân tinh vực chủ kiến, nếu như hắn xảy ra chuyện, cái kia đối thiên vân tinh vực cũng là cực kỳ bất lợi. Yên lặng hồi lâu, Trang Vị Thiên trầm giọng nói, ngươi là muốn đi u ám lạnh lẽo, như thế không có vấn đề gì, bởi vì rừng rậm u ám Diệp thuộc về ngoại vi. Lấy thực lực ngươi, muốn đạt tới nơi đó, vấn đề hẳn không phải là rất lớn. Bất quá, ngươi nghìn vạn lần phải nhớ cho kỹ. Hàng ngàn hàng vạn biệt ly sông Hoàng Tuyền, qua sông Hoàng Tuyền, khả năng liền cũng không về được. Nói xong lời cuối cùng, Trang Vị Thiên thần sắc thay đổi cực kỳ chăm chú cùng ngưng trọng. Sông Hoàng Tuyền, Dương Diệp không hiểu, sông Hoàng Tuyền, cũng gọi là sinh tử sông, vừa qua sông Hoàng Tuyền, từ nay về sau âm dương cách. Con sông này là một cái đường ranh giới, qua con sông này, ngươi thì không phải là ở ngoại vi. Mà trước đây phàm là qua con sông này, cũng không có ở trở về qua. Trang Vị Thiên trầm giọng nói, sông Hoàng Tuyền, Dương Diệp trao mày, đây là cái gì tồn tại, kinh khủng như vậy. Nếu không, ta cùng đi với ngươi a. Lúc này, đế nữ đột nhiên nói. Không được, lúc này, cái kia Trang Vị Thiên nói, Vị Nhiên, thực lực ngươi mặc dù cũng mạnh, thế nhưng đi, đối Dương Diệp căn bản không có trợ giúp gì. Dương Diệp một mình hắn cộng thêm ba con thiên ma lang, gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, đều có lực đánh một trận, hoặc là đào tẩu. Người đi, không chỉ có không có trợ giúp gì, còn khả năng sẽ liên lụy hắn. Hơn nữa, hiện tại thiên vân tinh vực bách phế đang cần hưng khởi, cũng nhất định phải từ ngươi tọa trấn mới được. Dương Diệp liếc mắt nhìn Trang Vị Thiên, sau đó nhìn về phía đế nữ. Vị Nhiên, bá phụ nói đúng, nếu có nguy hiểm, ngay cả ta cũng không đờ nổi lời nói, người đi, cũng chỉ là nhiều tiễn một cái mạng mà thôi. Đế nữ khẽ lắc đầu, ta cuối cùng có loại không tốt cảm giác. Dương Diệp kéo đế nữ tay, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta đáp ứng ngươi, nếu như gặp phải nguy hiểm, đánh không lại, ta liền lập tức chạy, quyết không cậy mạnh. Ngươi xem, bằng vào ta cùng kỳ tốc độ, có thể đuổi theo chúng ta, hẳn rất ít đi. Hơn nữa, ngươi quên. Trong cơ thể ta nhưng là còn có gia hỏa kia. Nghe vậy, đế nữ thần sắc nhẹ nhõm. Tiểu tháp nhưng là vị kia đạo bào lão già đồ vật, mà vị kia đạo bào lão già. Một luồng phân thân là có thể chém giết kiếm vô cực loại này tuyệt thế cường giả. Loại này tuyệt thế cường giả bảo vật, đó cũng không phải là tinh hà kiếm đồ có thể so sánh. Có thể nói, tiểu tháp đã vượt qua nàng nhận thức. Chung quy mà nói, có tiểu tháp tại. Đế nữ lo lắng ít một chút. Lúc này, Trang Vị Thiên nói, Dương Diệp, ngươi có thể đủ loại nghĩ gì này, đó là vô cùng tốt. Nhớ kỹ, đi trước đừng xính cường, đánh không lại, chúng ta bỏ chạy, cũng không mất mặt, mệnh mới là tối trọng yếu. Đương nhiên, Dương Diệp cười nói, đánh không lại, đó là đương nhiên là chạy, đánh không lại còn đánh, hắn Dương Diệp cũng không ngốc. Cách chương.